Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, hắn nhào hướng Hầu Dĩnh, đoạt lấy hắn cất giấu ba cấp thấu tinh hộp sắt, cường ngạnh mà kéo qua hắn tay dán hướng thấu tinh, chính mình mơ u bàn tay phúc ở mặt trên ý đồ bằng vào như vậy che lấp làm ba cấp thấu tinh tiết lộ. Đến thiếu một chút, nhưng này cũng không có dùng. Bị dẫm đến tứ chi rách nát dính trên mặt đất không thể nhúc nhích trẻ con tang thi cảm giác được ba. Cấp thấu tinh, tiếng thét chói tai tức khắc bão táp gấp đôi. Nhà xưởng từ phía xi măng tường thể nháy mắt vỡ ra. Ngay sau đó bị khuếch tán sóng âm chấn vỡ bay ra đi. Lưu Chiêm miễn cưỡng vây quanh Lý Hiên Viên cùng Hầu Dĩnh Thủy mặc mới phát lên liền tan vỡ. Lúc này đây lỗ tai hắn cũng chảy ra máu tươi. Cùng những người khác giống nhau che lại đã có dây đằng ngăn cách lỗ tai tê tâm liệt phế mà kêu to. Dùng gào giống tới giảm bớt màng tai đã chịu đánh sâu vào cùng đại não đau đớn thống khổ, Lý Hiên Viên cũng duy trì không được mà ngã vào Hầu Dĩnh trên người. Thấy đối phương đã hôn mê qua đi, cắn răng thông qua hắn chuyển hấp thu ba cấp thấu tinh, hắn không ngừng mà bức bách chính mình. Hấp thu tốc độ càng lúc càng nhanh. Thế nhưng ở một phút trong vòng liền đem một viên ba cấp cao giai tinh hạch hấp thu xong. Hắn mờ mờ ảo ảo nhận thấy được chính mình cảnh giới lại bay lên nhất giai. Tiêu xài toàn bộ năng lượng, khí lực, tiềm lực, hét to kích phát dây đằng chiều trẻ con tang thi đầu đánh tới, trẻ con tang thi nháy mắt bị dây. Đằng bao lấy, không ngừng vỡ ra dây đằng lấy mắt thường bắt giữ không đến tốc độ nhanh chóng tăng sinh. Rốt cuộc. Thượng vạn điều dây đằng chung có một gốc cây thành công chát nhập tang thi trong đầu. Đem tinh hạch lấy ra. Hoác hoác, bên ngoài bị vô khác biệt công kích tang thi tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng cao cấp tang thi tinh hạch năng lượng cảm giác vẫn là làm cho bọn họ phát ra hưng phấn tiếng. Hô, bạo khởi liền phải hướng kho hàng phương hướng bỏ nhào tới. Thẳng đến tinh hạch năng lượng cảm giác bị ngăn cách. Bọn họ ầm ầm ngã xuống đất, Lý Hiên Viên trống choáng váng đầu não minh. Dùng dây đằng đem còn lại 5 người bọc khiêng lên tới. Bằng mau tốc độ chạy đến trọng tạp chỗ, toàn bộ nhét vào thùng đựng hàng nồi, quan trọng cửa xe, ngay sau đó, hôn mê bất tỉnh, trước hết tỉnh lại chính là Công Tôn Tịnh, nàng trị liệu hệ thủy dị năng tiến hóa. Đến nhị cấp lúc sau, tự lành năng lực liền tiến bộ vượt bậc. Nhưng nàng lúc này tỉnh lại vẫn cứ cảm thấy đau đầu khó làm. Lỗ tai một chạm vào liền lại lần nữa xuất huyết, cái gì thanh âm cũng nghe không thấy, nàng quơ quơ đầu. Thấy trên mặt đất hôn mê đồng bạn, nháy mắt trong lòng liền dâng lên một cổ sát khí tới. Nàng phẫn nộ, nghĩ mà sợ, nhưng không có dư thừa tinh lực để ý tới chính mình cảm xúc. Lập tức tuyển định thương tình nhẹ nhất cơ diệu bắt đầu trị liệu cơ diệu ở sóng âm công kích. Trước tiên liền ngất đi rồi, theo sau lại bị dây đằng bảo vệ, ngược lại trở thành mấy người chung bị thương nhẹ nhất cơ diệu tỉnh táo lại còn ở ù tai. Công Tôn Tịnh xem hắn miệng một trương một bế, đành phải chỉ chính mình lỗ tai cơ diệu thấy nàng thế nhưng thất thông. Khiếp sợ, Công Tôn Tịnh trấn an nói. Tạm thời, cũng không biết chính mình có hay không phát ra âm thanh. Sau đó đối cơ diệu nói, đi lái xe, trở về, thấy cơ diệu hiểu ý mà đứng dậy muốn đi xuống. Công Tôn Tịnh đuổi theo một câu, phải cẩn thận, cơ diệu gật đầu, nhanh chóng mở ra thùng đựng hàng môn nhảy xuống lại đem cửa xe gắt gao đóng lại, tang thi hoắc hoắc. Thanh âm mơ hồ mà truyền đến, cơ diệu nhìn lại phát hiện tang thi đều ngã trên mặt đất. Bò chiều chính mình lại đây, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó mới phát hiện bọn họ hiện tại lực sát thương đối chính mình tạo không thành uy hiếp, chờ đến. Đoàn người thắng lợi trở về, mà trở lại phục vụ khu. Chào đón mấy người liền nhìn đến từ trên xe xuống dưới đầu nặng chân nhẹ chật vật đến cực điểm 4. Người, cùng hôn mê bất tỉnh Hầu Dĩnh. Kiều đại giã, diệt kia chỉ ba cấp kim loại tang thi cùng thu hoạch ngoài ý muốn một quả tứ cấp ngũ. Cảm tinh hạch vui sướng thoáng chốc bị hòa tan. Công Tôn Tịnh nghỉ ngơi cả đêm khôi phục tinh lực liền một lần nữa đầu nhập bọn họ trị liệu bên. trong, nhưng là Thương đã hảo cũng không thấy hai người tỉnh lại. Lại như vậy qua một ngày, mọi người lòng nóng như lửa đốt, Công Tôn Tịnh càng là không thể tin được chính mình trị liệu mất đi hiệu lực. Giang Đào cùng Lưu Chiêm mấy người nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đề nghị dùng cho bọn hắn bổ sung dị năng năng lượng thử xem có thể hay không có tác dụng. Không còn hắn pháp, bọn họ liền phái ra Giang Đào cùng Tô Phong Hà xuất ngoại đi săn nhị cấp ngũ cảm tang thi tinh hạch. Hai ngày sau mới chạm vào vận khí bắt được đến một viên nhị cấp màu đỏ tinh hạch. Ở hai ngày thời gian thương thế đã rất tốt, Lý Hiên Viên thấy thế. Đem một bậc hồng tinh lưu lại, mang theo nhị cấp hồng tinh cùng Giang Đào Tô Phong Hà một lần nữa sát nhập tang thi đàn chung. Lấy nhị cấp hồng tinh vì mồi, thành công hấp dẫn 17 chỉ nhị cấp ngũ cảm tang thi, có này 18 viên nhị cấp hồng tinh. Hầu Dĩnh cùng Kiều Đại Giã dị năng rốt cuộc chậm rãi bị chữa trị. Ở ngày hôm sau trạng vạng thức tỉnh lại đây, ngọa tao. Không nghĩ tới cuối cùng là tiện nghi ta cùng Hầu ca a. Phùng Trang kia cái tứ cấp hồng tinh hộp sát, hoàn toàn không có bị trọng thương ảnh hưởng cảm xúc, Kiều Đại Giã hiếm lạ đến không được. Lại ba ba mà đưa cho Hầu Dĩnh, nói, Hầu ca, ngươi nếu không thử một chút, nếu có thể hút hai ta liền phát quá độ a. Hầu Dĩnh còn không có tỏ vẻ, Lý Hiên Viên liền cười lạnh nói, đã cho hắn thử qua. Vô dụng, nếu là này viên hồng tinh có thể hấp thu. Bọn họ hà tất bỏ gần tìm xa còn chạy đến bên ngoài đi săn giết nhị cấp ngũ cảm tang thi. Kiều Đại Giã ai thán nói, vốn đang ở vì ta cùng Hầu ca đột phá đến ba cấp tính giác dị năng cảnh giới cao hứng. Kết quả hiện tại vẫn là muốn đói bụng, thật đáng thương, nhị cấp tang thi tinh hạch bổ sung nếu là số lượng cũng đủ khổng lồ cũng có thể. Bổ sung bọn họ năng lượng chỗ hồng, chính là nơi này cũng không có như vậy nhiều nhị cấp ngũ cảm tang thi. Một bậc số lượng nhưng thật ra còn có thể, nhưng 100 viên một bậc tang thi tinh hạch còn không bằng một viên nhị cấp tinh hạch đâu. Càng miễn bàn cùng ba cấp tinh hạch tương đối, cho nên bọn họ hiện tại cảnh giới tới rồi. Nhưng năng lượng hoàn toàn không đủ, cho nên uổng có ba cấp dị năng năng lực. Lại hoàn toàn phát huy không ra ứng có uy lực, Giang Đào buồn cười nói. Đừng được tiện nghi có khoe mẽ, dứt lời cũng không để ý tới bọn họ. Mấy người tiếp theo thương lượng ngày mai đi châm du xưởng phụ cận thu hoạch tang thi tinh hạch sự. Tình, Hầu Dĩnh cùng Kiều Đại Giã bị lệnh cưỡng chế lưu thủ dưỡng thương. Ngày hôm sau bọn họ đi thời điểm, còn từng cái mà vỗ vỗ Mạnh Hàng Hải cùng Vương Hạ Hạ đầu. Một ngụm một cái, hảo hảo chiếu cố ngươi con khỉ thúc thúc cùng nhị thúc thúc, hảo hảo chiếu cố ngươi lão cữu cùng. Ngươi nhị cữu, làm đến ở ngây ngô cười Mạnh Hàng Hải bên người Vương Hạ Hạ đỏ mặt tạc mau, hắn phía. Trước đều là cùng bọn họ cùng nhau ra nhiệm vụ, chỉ là hai ngày này bị Hầu Dĩnh thương tình sợ hãi. Cho nên ngày hôm qua đại gia thảo luận thời điểm hắn liền yên lặng mà ôm Hầu Dĩnh. Vùi đầu trang chính mình không tồn tại, Giang Đào bọn họ thông cảm hắn, vì thế cũng không miễn cưỡng, chỉ là không thiếu được muốn đậu đậu hắn cùng ngày vào đêm. Lúc này đây một đám người là chân chính thắng lợi trở về, mang đi giải rác hộp sắt không có có tác dụng, mấy người không biết từ nơi nào tìm tới đại hậu thiết dương. Trang hơn phân nửa cái dương, phỏng chừng không có 1000 cũng có 800 cái tinh hạch. Tứ cấp tang thi chính là uy lực không giống bình thường a. À. Hát vang một khúc, quỳ xuống một mảnh, này đó một bậc tang thi ly đến gần tất cả đều tê liệt. Nhị cấp tang thi cũng đến trên mặt đất nằm bò, thế nhưng còn cất giấu một con ba cấp thủy hệ tang thi. Ai ra, hắn đại gia muốn tàng liền tàng hảo lâu, cố tình còn muốn chạy tới xem náo nhiệt, bị người ta một giọng nói cấp trọng thương, bạch bạch tiện nghi chúng ta. Giang Đào vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhiều như vậy tinh hạch, bọn họ giống Nga bộ hoa dường như ước chừng ở bên ngoài gia cố 4 tầng hậu thiết mới dám lấy về tới. Tuy rằng nơi này đầu một bậc tang thi tinh hạch chiếm 8 phần. Hơn nữa rất nhiều cùng bọn họ thuộc tính không đối khẩu. nhưng cũng là một bút soái tạc phía chân trời chiến tích a, giỏi về quan sát Lưu Chiêm đối mấy người. Phân tích nói, ta phát hiện này đó tang thi không bạo đầu thời điểm lẫn nhau chi gian sẽ không đối năng lượng. Sinh ra cảm giác, hơn nữa có chút bị chúng ta đào đi tinh hạch tang thi thể cũng sẽ không bị đồng bạn gặm thực. Ta liền tưởng có phải hay không ở tang thi sau khi chết. Không bị lấy ra tinh hạch năng lượng sẽ giật tán đến tang thi huyết nhục bên trong. Hơn nữa lúc này năng lượng là vô thuộc tính, có thể bị bất luận cái gì thuộc tính dị năng tang thi vồ mồi. Nghe vậy Hầu Dĩnh cũng nói, ta ở hấp thu tinh hạch thời điểm cũng cảm giác được. Cùng thuộc tính cùng đẳng cấp tang thi tinh hạch, năng lượng thể thuần túy độ cùng chất chứa lượng sẽ không giống nhau. Nếu A Chiêm ý nghĩ là chính xác nói, tinh hạch không có kịp thời lấy ra sẽ tạo thành năng lượng sói mòn. Chúng ta đây rút ra tinh hạch tốc độ liền phải tiến hành đặc huấn, Giang Đào Hải một tiếng nói. Việc này dễ làm, chúng ta ngày mai còn muốn đi rửa sạch công nghiệp viên khu dị năng tang thi. Đến lúc đó lưu một cái hộp chuyên môn phóng thí nghiệm phẩm cho ngươi nhìn một cái sẽ biết muốn. Khống chế rút ra tinh hạch thời gian nhanh chậm, trước mắt trước nhị cấp tang thi không nhiều lắm, ba cấp tang thi hy hữu dưới tình huống. Bọn họ vẫn là thành thạo, chuyện này liền nói như vậy định rồi, ngày hôm sau. Như cũ là Hầu Dĩnh, Lưu Chiêm cùng Vương Hạ Hạ, Mạnh Hằng Hải Lưu Thủ, bọn họ ngày hôm qua bắt được ba cấp tang thi tinh hạch vẫn như cũ là ngũ hành. Thấu tinh, đã đột phá nhị cấp bình cảnh Lưu Chiêm tính toán thừa dịp hôm nay công phu ở Hầu Dĩnh dưới sự trợ. Giúp hấp thu này viên ba cấp thấu tinh. Hoàn thành ba cấp cấp thấp dị năng đột phá tới rồi giữa trưa. Thong thả hấp thu một phần ba thấu tinh Lưu Chiêm mới chậm rãi mở to mắt. Hắn mở ra lòng bàn tay. Một viên thủy cầu ở lòng bàn tay thượng lăn lộn. Hắn thở phào ra một hơi nói. Ba cấp, quả nhiên bất đồng, hắn nguyên bản cho rằng chính mình lúc ấy nhị cấp cao giai bùng nổ đã rất lợi. Hại, nhưng là giờ này khắc này chẳng sợ hắn còn không có ra tay. Cũng có thể cảm giác được chính mình dị năng vượt qua thức tiến bộ. Lưu Chiêm nhìn còn ở hấp thu chứa đựng thấu tinh trung năng lượng Hầu Dĩnh. Nghĩ nghĩ nói, dư lại để lại cho Hiên Viên đi. Hắn hẳn là muốn đột phá ba cấp cao giai, không phải hắn hào phóng. Mà là bọn họ cũng không biết bên ngoài tình hình thế nào. Ba cấp hoặc là càng cao cấp tang thi số lượng như thế nào? Trong đội ngũ có cường tay như thế nào đều là tất yếu, hơn nữa hắn muốn từ ba cấp sơ giai trở lên. Một bước, chỉ bằng thấu tinh dư lại 2/3 năng lượng xa xa không đủ. Hơn nữa hắn còn không biết tiếp theo có thể kích phát tiềm năng tiến hóa cơ hội ở khi nào. Cùng với thủ này viên thấu tinh năng lượng, không bằng làm hắn vật tận kỳ dụng. Hầu Dĩnh lắc lắc đầu, cấp Hiên Viên cũng không đủ, không bằng tồn tại ta nơi này khẩn cấp, nói cũng là, nghĩ đến cùng kim loại tang thi đối chiến. Trung Hầu Dĩnh mang theo năng lượng nhiều lần cứu lại bại cục. Lưu Chiêm tự nhiên tán đồng, hắn nói tiếp, Hầu ca ta nói như vậy ngươi đừng nghĩ nhiều a. Tuy rằng ngươi có thể vượt cấp hấp thu sở hữu cùng đẳng cấp tinh hạch năng lượng hơn nữa tồn sẽ. Không hao tổn, chúng ta hấp thu lên cũng phi thường phương tiện, nhưng là ta còn là cảm thấy chúng ta yêu cầu nghiên cứu một chút tự hành hấp thu tinh hạch biện pháp. Ngươi xem, lúc này đây chiến đấu liền thể hiện ra tới, ngươi chỉ có một người, không có cách nào đồng thời cho chúng ta mọi người truyền năng lượng. Hiện tại còn hảo, nếu là về sau chúng ta đối thủ là từ cấp tang thi ngũ cấp tang thi đâu. Ngươi đến lúc đó là trước cứu Hiên Viên vẫn là trước cứu Cơ Diệu hoặc là chúng ta những người khác. Hầu Dĩnh gật đầu, kỳ thật hai ngày này ta cũng suy nghĩ vấn đề này, Nga. Lưu Chiêm biểu tình lập tức sáng một lần, Hầu Dĩnh cười rộ lên. Bình tĩnh mà xem xét, Lưu Chiêm trước chiêm tính phi thường đẹp vấn đề góc độ cũng thực toàn diện là cái lãnh đạo hảo. Nguyên liệu, nhưng là hiện tại. Hầu Dĩnh đối với bọn họ cam chịu chính mình làm quyết sách người hiện trạng cũng thực bất đắc dĩ. Hắn che giấu biểu tình, đối Lưu Chiêm như thường nói, các ngươi có thể từ ta trên người hấp thu năng lượng. ta tưởng cũng nhất định có thể từ tinh hạch thượng trực tiếp thu hoạch. Chỉ là khả năng thiếu cùng ta có giống nhau tính chung môi giới. Lại hoặc là chúng ta còn không có tìm được biện pháp, đúng đúng. Ta cũng là như vậy tưởng, tang thi có thể trực tiếp hấp thu, ngươi cũng có thể, chúng ta đây khẳng định cũng có thể mới đúng. Thật là cảm ơn ngươi phép bài tỷ, buổi tối thời điểm Hầu Dĩnh đem cái này ý tưởng nói cho mọi người. Mỗi người đều phân 10 cái một bậc tinh hạch một cái nhị cấp tinh hạch tự hành nếm thử. Mấy người đều không có dị nghị. Tiếp theo Giang Đào liền đưa ra ngày mai đi khu công nghiệp thu thập vật tư an bài, Hầu Dĩnh nói. Ta cho rằng, chúng ta ngày mai liền có thể trước đem phục vụ khu vật tư thu thập lên. Lại xuất phát đi khu công nghiệp thu thập, sau đó trực tiếp đi tới, Lý Hiên Viên nghi hoặc nói. Con đường kia cùng chúng ta nguyên kế hoạch kinh Diệp Thành chuyển hải nói hồi bộ đội lộ không? Tương thông, Hầu Dĩnh đương nhiên biết điểm này. Hắn làm Lý Hiên Viên đem hắn bản đồ lấy ra tới. Chỉ vào bọn họ đánh dấu qua con đường thứ ba tuyến lựa chọn điểm ra tới nói. Ta cảm thấy hiện tại chúng ta đi con đường này càng thích hợp gì? Này không phải đi tang thi hoa sao? Lược hiểu bản đồ cơ diệu. Thấy mặt trên ven đường đánh dấu hai người khẩu đại thành trấn cùng một cái lâm hải đại thị lộ. Tuyến bị Hầu Dĩnh có thể nói điên cuồng kiến nghị kinh sợ. Lưu Chiêm cũng khó hiểu nói. Vì cái gì, chúng ta hiện tại không thiếu tinh hạch, không cần thiết mạo lớn như vậy hiểm đi. Hầu Dĩnh cười rộ lên. Hoãn Thanh nói, ngươi sai rồi, chúng ta hiện tại yêu cầu không phải tinh hạch. Lạt đội viên, chương 23 lão nhị gặp nạn chương 23. Hết chương.